Mục Thần, chương 623, Di Không Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cha khác, ta phải giết ngươi. Lần đầu tiên, Mục Thanh Vũ tỏ vẻ điên cuồng. Ma khí cuồn cuộn trong cờ ma thiên bùng nổ. Vô dụng thôi, Mục Thanh Vũ. Cha khác bình tĩnh nói. Ta đã tốn cả nghìn năm tu vi tới Trung Châu là vì hai cha con ngươi. Mục Vĩ đã chết. Dù ta không giết được ngươi, nhưng đàn áp thì quá dễ. Dứt lời, cha khắc vòng tay, có tiếng vù vù dần vang lên. Lần này, ông ta chuẩn bị trấn áp Mục Thanh Vũ. Sau đó, có một bức tranh vẽ vô vàn các ác ma xuất hiện trước mặt Mục Thanh Vũ. Một tiếng động inh tai nhức óc vang lên. Dù có cờ ma thiên trong tay, nhưng Mục Thanh Vũ cũng không thể chịu được cơn chấn động từ ấn ký hình vẽ ấy. Ông ấy buộc phải bay thấp xuống. Ấn, cha khắc khẽ hô một tiếng. Mục Thanh Vũ run lên, khóe miệng có máu tươi chảy ra. Mặt mày thì tái nhợt, nhưng ông ấy chưa chịu nhận thua, mà vẫn kiên cường chống lại các ấn ký đó. Vẻ điên cuồng trên gương mặt ngày một mãnh liệt hơn. Bụp. Nhưng hình như dù ông ấy có làm gì thì cũng vô dụng. Mục Thanh Vũ quỳ phịch xuống đất, gương mặt trắng bệch, hơn nữa còn hộc ra một ngụm máu tươi. Ông ấy gần như đã hoàn toàn sụp đổ, không thể gắng gượng được nữa mà nằm rạp dưới đất. Đại A-ma, hãy nhốt hắn vào đàn tế dưới vực sâu, tuyệt đối không được thả ra. Khi khác ta sẽ đến xử lý, cha khắc lạnh giọng nói. O tiểu thế giới tam thiên có rất nhiều việc. Các ngươi hãy nhanh chóng tìm ra tung tích của món đồ đó. Đừng lãng phí thời gian thêm nữa. Vâng, ba đại ma hoàng nhìn cha khắc ở trên cao. Đến thở còn không dám thở mạnh. Lập tức quỳ xuống. Còn nữa, cha khắc hừ nói. Người của thánh tước môn cũng đã đến Trung Châu. Nhớ không được để họ giành được món đồ đó. Nếu để xảy ra chuyện gì thì các ngươi tự chịu trách nhiệm. Tuân lệnh, ma khí trên bầu trời dần biến mất. Và bóng người đó cũng vậy. Phù, nhìn Mục Thanh Vũ như đã nằm gục một chỗ dưới đất. Đại em ma khẽ thở phào một hơi. Nếu ma đế cha khác không đến, chắc hôm nay họ sẽ không hạ được Mục Thanh Vũ. Đây sẽ là một tin tức khiến người ta chấn động. Mục Thanh Vũ mạnh hơn họ tưởng rất nhiều. Hừ, Vĩ Thăng không đâu rồi. Đại em ma quay lại nhìn xung quanh, nhưng không thấy Vĩ Thăng không đâu. Ghệ lão ta, Tả Y Đặc hừ nói. Lão già vô tích sự đó là cảnh giới chuyển phách rồi mà vẫn bị nổ mất một cánh tay khi đối phó với Mục Vĩ ở cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 8. Đúng là lão già vô dụng. Mục Vĩ đã tìm được kiếm tâm, suýt nữa đã lĩnh ngộ được kiếm tâm của mình. Không thể khinh thường đâu, nhưng may là hắn chết rồi. Địch Bố La thở ra một hơi rồi nói, uy hiếp lớn nhất với chúng ta là Vĩ Minh đã được giải quyết rồi. Không có Mục Vĩ thì Vĩ Minh chẳng là gì cả, không phải lo lắng nữa. Tiếp theo, chúng ta nên tìm kiếm món bảo vật đó đi thôi. Thấy cảnh hoang tàn của thành Đông Vân, Đại Âm Ma thở dài một hơi rồi quay người rời đi. Trận đại chiến đã kết thúc. Hai cha con Mục Thanh Vũ một người bị trấn áp, một người thì đã chết. Cùng lúc đó, ở phủ đệ của nhà họ Vĩ tại phía tây Trung Châu, Vĩ Thăng không đứng bên ngoài một căn gác nhìn lên tầng 2. Cánh tay trái của lão ta đã cụt, mặt mày thì tái xanh. Là con cứu nó đúng không? Lão ta nhìn lên tầng 2 rồi hỏi. Cánh cửa kéo kẹt được mở ra. Một bóng người bước ra ngoài rồi nhìn Vĩ Thăng không. Người đó mặc một chiếc váy dài màu đen, om lay vớt giang thon thả, mái tóc dài như thác xóa bên vai. Dù đã ở độ tuổi trung niên, nhưng trông bà ấy vẫn rất khí chất. Vùng giữa lông mày có vẻ phóng khoáng, nhưng đã bị vẻ giàu dĩ che lấp. Nhìn kỹ sẽ thấy nét tuấn tú ở giữa đôi lông mày của Mục Vĩ giống hệt với người phụ nữ này. Chẳng lẽ con lại trơ mắt ra nhìn con trai mình bị giết sao? Bầu ngực Vĩ Tâm giao phập phồng. Bà ấy không nhịn được nói. Cha, Chuyện năm xưa là con Bảo Thanh Vũ làm, cũng chính con Bảo Thanh Vũ đi thu phục Đăng Thiên Phủ. Với tài năng của huynh ấy, không lẽ cha cứ bắt huynh ấy phải khuất phục đại ca và làm con rể của nhà ta thôi sao? Như vậy là bất công với huynh ấy. Nói cho ta biết, con đã dùng Di Không Châu đưa nó đi đâu rồi? Vĩ Thăng không hỏi, Vĩ Tâm Giao buồn bã nói. Cha, cha cũng biết rồi còn gì. Không ai biết sẽ được Di Không Châu đưa tới nơi nào. Đông Hoang, Tây Mạc, Nam Man, hay Bắc Địch, hoặc nó đang trốn ở Trung Châu, chờ thời cơ tấn công nhà họ Vĩ. Vĩ Tâm Giao mỉm cười nhìn cha mình, nụ cười ấy có vẻ bất đắc dĩ cùng đau lòng. Hơn thế nữa là sự đấu tranh trong nội tâm. Cách chương.